Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, chương 10, điên cuồng trả thù. 1. Ngươi nói không sai, hắn vốn là chính là một tên khốn kiếp. Một cái thanh âm bỗng nhiên từ dưới lầu truyền tới, mang theo một bang cảnh sát đem nhân ra tiệm phá hủy, phân văn không lỗ không nói. Còn không thấy ngại tới ăn không ở không? Người như vậy không phải là khốn kiếp là cái gì? Liễu Phỉ sửng sốt một cái, cúi đầu hướng dưới lầu nhìn một cái. Không biết lúc nào, dưới lầu ngừng một chiếc bỏ túi tiểu xe hàng. Người nói chuyện đang đứng ở trong thùng xe, ngửa cổ nhìn bị đại hỏa vây khốn hai người. Không là người khác, chính là Vu Vân Phi. Đinh Tiềm vừa nhìn thấy hắn liền nóng nảy. Ta đây quần cũng sắp thành đốt thành quần cộc rồi. Ngươi còn tại đằng kia nhi nói lời nói mát. Nhanh nghĩ biện pháp cứu ta. Vu Vân Phi rất khó khăn. Nếu như ta kêu đội chữa lửa đến đây đi. Nhân ra sau chuyện này điều tra. Hai người thân phận này nhất định sẽ liên lụy đến ta. Ta đây tiệm nhỏ mới mở trương. Quả thực không vẩy vùng nổi nha. Ai nha, không phải là tiền sao? Ta cùng ngươi, này được chưa? Vu Vân Phi kia trương mặt cương thi rốt cuộc nở rộ. Ta liền thích người sảng khoái. Hắn cầm lên đã sớm chuẩn bị xong crossbow. Nhắm ngay Đinh Tiềm đứng bệ cửa sổ. Né tránh một chút, đem người chuỗi rồi cũng không oán ta. Vèo, một tiếng, một nhánh vĩ đoan đổi dây nhỏ mũi tên bắn lên 5 tầng. Mũi tên trên đầu mang một vòng móc câu vừa vặn treo ở trên hàng rào. Đem đầu dây nối kết khóa ở cố định địa phương. Người với Liễu Phỉ là có thể đi xuống. Vu Vân Phi một bên nói cho Đinh Tiềm. Một bên nhanh nhẹn đem sợi dây một đầu khác cột vào xa giá thượng. Đinh Tiềm vội vàng khóa lại sợi dây. Giúp Liễu Phỉ từ mái nhà đi xuống. Hai người theo thứ tự nắm sợi dây tuột xuống. Đây là tiêu chuẩn dây leo núi, nhìn như không to, kháng sức kéo cực mạnh. Đến khi hai người an toàn rơi vào thùng xe rồi, quay đầu nhìn hừng hực trong hỏa hoạn tòa nhà cũ. Trưởng than một hơn, Liễu Phỉ càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là nàng tuổi thơ bắt đầu địa phương, cũng là ác mộng tồn tại địa phương. Để cho nàng hoài niệm, sợ hãi, lại căm ghét địa phương. Bây giờ đều biến mất hết rồi. Tất cả đều hóa thành một than cho bụi. Vu Vân Phi thúc giục hai người mau lên xe. Gặp như vậy đại hỏa, phụ cận cảnh sát cùng đội chữa lửa nhất định sẽ chạy tới. Hắn cũng không muốn chọc phải vô vị phiền toái. Lái xe trở lại Lam Kinh tiệm nhỏ. Đã sắp sáng sớm, Đinh Tiềm hai chân có vài chỗ phỏng. Cũng may vẫn không tính là rất nghiêm trọng. Liễu Phỉ nói cho Vu Vân Phi mấy loại chuyên nghiệp dược phẩm danh xưng, để cho hắn mua về. Nàng tự mình cho Đinh Tiềm chỗ đau làm xử lý, băng bó xong sau đó, nói cho Đinh Tiềm, quá 2 tuần lễ là có thể hồi phục. Sau đó liền lạnh như băng rời đi, lại khôi phục dĩ vãng nói năng thận trọng bộ dáng. Liền một bên ngồi ở trên ghế salon làm bộ làm tịch uống trà, kỳ thực xem náo nhiệt Vu Vân Phi đều cảm giác kỳ quái. Hỏi Đinh Tiềm, ngươi tối hôm qua đắc tội nàng, giống như là đối với ngươi có cổ phần khí đây. Đinh Tiềm nhún nhún vai, biểu thị không biết. Ta còn tưởng rằng hai ngươi sống chết có nhau, có thể cọ sát ra một chút cách mạng tia lửa đây. Chớ cùng ta nhấc cả giận. Còn tia lửa đâu rồi? Hơi kém đốt thành than củi. Đinh Tiềm muốn nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Cảm giác mí mắt ngứa. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Vu Vân Phi kia trương mặt cương thi dơ cao ở trước mắt. Đang quan sát nghiên cứu hắn. Xin nhờ, có thể hay không không đáng sợ hơn. Chẳng lẽ ngươi lại nhìn chúng ta xương? Vu Vân Phi lắc đầu một cái. Ngươi chỉ là bề ngoài dáng dấp được hoa hòe mà không thực. Thực ra xương không lớn địa, thuộc về thứ phẩm, không có siêu tầm giá trị. Vu Vân Phi ngồi về ghế salon, như có điều suy nghĩ nói. ta cảm thấy cho ngươi hai tối ngày hôm qua nhất định là có chút chuyện. Bằng không cũng không thể khác thường như vậy. Ta nơi nào khác thường? Đinh Tiềm hỏi, ta không phải nói ngươi. Ta nói nàng, nàng thế nào? Nàng đang ở phòng bếp bảo thang đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhận biết Liễu Phỉ lâu như vậy. Đinh Tiềm vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Phỉ bảo thang. Muốn bình thường muốn cầm quán đao giải phẫu thủ bảo thang, hay lại là rất đáng để mong chờ. Thang bảo được rồi, một đại nồi, đặt từ trên bàn ăn. Liễu Phỉ cho Đinh Tiềm múc tràn đầy một chén, hay lại là canh thịt, cũng cho Vu Vân Phi bới một chén. Sau đó đi phòng bếp chuẩn bị khác thức ăn. Vu Vân Phi nghề nghiệp là khắc xương sư, sau giờ làm việc yêu thích là nấu. Đối với các lộ mỹ thực cảm thấy rất hứng thú. Hắn không kịp chờ đợi cầm lên thang thi múc một muỗng canh thịt bỏ vào trong miệng. Vẻ mặt ngay sau đó xuất hiện chốc lát cứng ngắc. Đinh Tiềm cũng nếm thử một miếng, như có hiểu ra giải thích. Nàng là cách làm y, thường thường giải phẫu thi thể. Thịt thối giữa cái gì? Có thể là thói quen. Vu Vân Phi bừng tỉnh gật đầu. Ta hiểu được. Nàng này rõ ràng cho thấy phải cho ngươi diệt khẩu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khó khăn lắm uống xong một nồi canh, còn ăn Liễu Phỉ tự mình làm thức ăn. Đinh Tiềm lôi kéo bị thương hai chân, thoi thóp nằm ở trên giường. Điện thoại di động lúc này vang lên. Đinh Tiềm cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện là Đỗ Chí Huân đánh tới. Điện thoại của hắn bây giờ đã cài đặt chống theo dõi phần mềm, không cần lo lắng bị cảnh sát phong tỏa vị trí. Hắn ngược lại không lo lắng Đỗ Chí Huân, mà là phòng bị cái kia giảo hoạt Cố Tông Trạch. Cái này tiểu ria mép nếu có thể phái nhân theo dõi hắn, không thể nói cái gì thủ đoạn cũng có thể xử xuất ra. Hắn nhấn nghe, Đỗ Chí Huân cũng không có hỏi ngươi ở chỗ nào, mà là dứt khoát nói, hung thủ lại gây án. Đinh Tiềm hô một chút từ trên giường ngồi dậy, làm động tới trên chân vết thương mơ hồ đau. Hắn đối với người nào động thủ? Dương Hân cùng Vương Duyệt. Lam Kinh thành phố bệnh viện nhân dân. Bệnh viện phòng họp lúc này ngồi đầy cảnh sát. Chuyên án tổ thành viên cơ hồ đến đầy đủ đủ. Cố Tông Trạch đang ở nghe hai cái cảnh sát viên báo cáo công việc. Nhìn thấy Đinh Tiềm đi vào, không nói gì, tiếp tục để cho kia hai gã cảnh sát viên nói. Hai cái cảnh sát viên theo thứ tự là Vương Kiện cùng La Đào. Cố Tông Trạch phái cho hai người bọn họ nhiệm vụ là phân biệt bảo vệ Dương Hân cùng Vương Duyệt. Cố Tông Trạch yêu cầu hai người bọn họ các mang năm cái cảnh sát viên, người mặc cảnh phục, giống trống khua chiêng bảo vệ. Cố Tông Trạch làm như vậy chính là vì cho hung thủ nhìn, buộc hắn biết khó mà lui. Ngược lại, phụ trách bảo vệ Hồ Tiểu Văn Mã Hồng Đào chính là để ăn mặc mặc vào âm thầm đặt bẫy, yên tĩnh chờ hung thủ mắc câu. Kết quả, Cố Tông Trạch tính sai, hung thủ chẳng những không có trúng kế, trái ngược với muốn cố ý làm nhục hắn tựa như chuyên chọn trọng binh thủ hộ Dương Hân cùng Vương Duyệt động thủ. Hơn nữa, cơ hồ là đồng thời xuống tay với hai người, có thể thấy hung thủ đã cuồng vọng đến trình độ nào. Phụ trách bảo vệ Dương Hân cùng Vương Duyệt hai gã cảnh sát viên tự giác gây đại hòa, nói chuyện lên cũng ấp a ấp úng, không có sức. Cố Tông Trạch nhìn một chút hai người, biết ta tại sao kêu hai người các ngươi đồng thời nói sao? Bởi vì ta cho các ngươi là hoàn toàn tương tự đơn giản nhiệm vụ, mà hai người các ngươi cái cho ta làm là như thế cứt chó. Cố Tông Trạch giận đến chòm râu đều đi theo run run, gào to liên tục. Một đám súng ống đầy đủ cảnh sát hình sự lại xem không ở một cái sở trường thuật đao nữ nhân. Truyền đi các ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây. La Đào mặt đầy xấu hổ nói, đều tại chúng ta khinh thường. Chúng ta cho là hung thủ khẳng định không dám đối với chúng ta xem người hạ thủ đâu rồi. Làm dáng một chút là đủ rồi. Ai biết người này đi ngược lại con đường cũ,